Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau khi Chu Khởi nhìn thấy câu trả lời này, con người hẹp dài híp lại, ánh mắt đột nhiên trở nên có chút nguy hiểm. Hứa Nùng ở đầu kia dường như có cảm ứng, một giây sau lại nhanh chóng gửi qua một tin. Nhưng là lớn lên, không đẹp trai như anh. Đáy mắt Chu Khởi tức khắc xuất hiện ý cười thoải mái, khóe miệng nhịn không được nhếch lên một chút, gõ vài chữ trả lời. Nhìn tỉ mỉ như vậy sao? Cũng biết hắn lớn lên không đẹp trai bằng anh. Hứa Nùng ba chấm. Còn nữa, vì sao không gọi là chồng? Có phải còn muốn buổi tối phạt em hay không? Lời này gửi đi, Chu Khởi không cần nghĩ cũng biết Hứa Nùng sẽ thẹn thùng thành bộ dáng thế nào. Gần đây, hắn vì dỗ dành có mèo nhỏ kia gọi tiếng chồng, quả thực là mềm cứng đều dùng cả. Cuối cùng ngược lại là ở trên giường tìm được biện pháp, tèm cô tàn nhẫn giày vò. Thời điểm chịu không nổi, cô liền sẽ mềm mại mà nức nở khóc gọi hắn một tiếng. Lần đầu tiên Chu Khởi nghe thấy, cảm giác xương cốt cũng bị thanh âm của cô làm cho mềm nhũn, máu trong người hừng hực sôi trào, lại ôm cô giày vò ức hiếp một phen. Mà bên kia, sau khi Hứa Nùng nghe xong lời của hắn, quả nhiên phản ứng có chút kịch liệt. Không cho phép anh nói. Được rồi, bọn em muốn đến nhà hàng, tạm biệt. Chu Khởi nhìn màn hình liền nhịn không được cười. Đang nghĩ có nên lại gọi điện thoại trêu chọc con mèo nhỏ hay không, điện thoại của hắn ngược lại vang lên trước. Là số của ông nội Chu. Chu Khởi không chút suy nghĩ liền bắt máy, người dựa vào trên sofa, giọng điệu không chút để ý. Ông nội. Vẫn còn biết cháu của ông nội hả? Tiếng của ông nội Chu ở đầu kia vang lên, cũng không giống như tức giận nổi cáu, nhưng là giọng nói vẫn có chút trầm. Hiện tại là một mình hay là bên cạnh có người? Ý tứ của ông nội Chu đoán chừng là đang hỏi Chu Khởi Hứa Nùng có ở bên cạnh hay không. Chu Khởi đương nhiên nghe được rõ ràng, đáp. Không phải một mình, có người khác ở đây. Tiếp đó dừng một chút, lại cười bổ sung. Nhưng mà đều không phải là cháu dâu của ông. Ông nội Chu bị đứa cháu trai chổi đánh này làm cho tức chết thở không ra hơi, giọng nói nâng cao không ít. Nếu hiện tại không ở cùng một chỗ với con bé kia, liền lăn về nhà cũ cho ông. Kết hôn bao nhiêu ngày rồi, tính cả đời không liên hệ với chúng ta hả? Chu Khởi ngược lại không sợ lửa giận của ông nội hắn, lại nói. Cháu đây không phải là sợ cây gậy của ông đánh lên người cháu sao, chuẩn bị chờ ông hết giận lại quay về. Nói nhảm ít thôi, lập tức lăn về đây cho ông. Bị dập điện thoại, Chu đại thiếu gia cũng không quá để ý. Ngược lại là Hòa Tí ở một bên dáng vẻ có chút lo lắng, than thở. Ôi trời lão đại! Em nói chuyện kết hôn này của anh cũng quá đột ngột. Lần này thì tốt rồi, ông nội muốn thu thập anh đi. Anh nếu không ở bên trong mặc nhiều thêm một vài bộ quần áo đi, kháng đòn. Chu Khởi lười để ý đến hắn, cầm áo khoác mặc lên người, vừa đi ra phía bên ngoài, vừa dặn dò một câu. Trông quán cho tốt. Lúc đến nhà cũ Chu gia, Chu Khởi phát hiện ngoài ông nội Chu, cha mẹ hắn cũng đều đến bên này. Lần này hắn ngược lại có chút ngoài ý muốn, thuận tay cởi áo khoác, giao cho bảo mẫu, sau đó ngồi xuống chỗ trống trên sofa. Mấy người bận rộn, sao hôm nay đều rảnh rỗi như vậy, đặc biệt đang chờ hội thẩm ba bên của con sao? Cha Chu là người có tính tình không thích nói chuyện, lúc này cũng chỉ nhàn nhạt nhìn Chu Khởi. Mà mẹ Chu thì bình thường ồn ào, nhưng ở trước mặt cha chồng cũng hiểu được chuyện tôn trọng trưởng bối, cho nên nói cũng rất ít. Cũng chỉ còn lại của ông nội Chu đối với Chu Khởi lạnh mặt. Thấy Chu Khởi ngồi xuống, ông cầm lấy quải trượng liền trực tiếp đánh đứa cháu trai này hai cái. Cháu có bản lĩnh nhỉ, trước kia chuyện càn quấy khác thì cũng thôi đi, kết hôn chuyện lớn như vậy lại có thể cũng dám tùy tiện như vậy. Chu Khởi đã sớm quen với những động tác này của ông nội Chu, cho nên một gậy kia cũng không đau không ngứa, hắn thậm chí không thèm động đậy chút nào. Không phải ông rất vừa lòng cô nàng của cháu sao? Xem anh có nói là đứa bé tốt nhìn quen mặt. Cháu cưới một người phụ nữ tốt về Chu gia, ông không phải nên vui vẻ sao? Đây là một chuyện sao? Nhà chúng ta không cổ hủ, sẽ không ngăn cản cháu lấy người mà cháu thích. Nhưng ít ra cũng phải thông báo cho mọi người một tiếng. Hơn nữa, chúng ta ngay cả người nhà của cô gái đó cũng chưa từng gặp. Cũng không có sinh lễ chính thức gì. Đến lúc đó trong nhà người ta sẽ nghĩ về chúng ta như thế nào? Về sau ngộ nhỡ chuyển ra ngoài, có lẽ sẽ có người cảm thấy cô bé kia là bám lấy Chu gia chồng ta. Cháu bảo con bé về sau làm thế nào đứng trong cái vòng luẩn quẩn này. Nghe đến đây, vẻ mặt Chu Khởi nhạt đi. Cô ấy không có người nhà nào cả, không cần thông báo. Còn cái khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net